Cô đặt khay trồng cây khô trên không trung, dây leo trên trăm năm tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net